Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, người muốn đi tìm Vương Thông Thiên. Hang động u ám, từng sợi u lam quỷ hỏa lơ lửng. U lam ánh lửa đem hang động chiếu rọi đến như địa phủ u minh chi địa. Quỷ hỏa phiêu đãng, quỷ ảnh chập chờn, làm người ta sợ hãi run rẩy, phảng phất ngộ nhập 18 tầng địa ngục. Nguyện vọng lão đầu theo một chỗ trong huyệt động đi ra, hơi có vẻ cường tráng dáng người. Tại u lam quỷ hỏa như thường dưới, nó cái bóng bị kéo đến lão dài, giống như vực sâu ma chủ. Hắn xuất hiện trước tiên bên trong huyệt động, thướt tha quỷ ảnh cùng nhau đình chỉ đi lại, cúi đầu xuống hướng nó dập đầu, giống như hướng cổ chi đế hoàng triều bái. Phút chốc, một đạo giống như theo 18 tầng địa ngục truyền đến xa xăm âm thanh truyền đến, không biết từ chỗ nào truyền đến. Thanh âm đang hỏi nguyện vọng lão đầu: ngươi làm sao ra, không tiếp tục chơi ngươi kia nhàm chán trò chơi à? Nguyện vọng lão đầu ngáp một cái, sờ sờ đầu chọc, nhìn về phía trong huyệt động một chỗ hang động trên vách động. Động kia cùng cái khác cùng không tầm thường, tản ra thấu xương rét lạnh, lượn lờ một tầng thực chất đến vụ hóa âm khí. Tập trung nhìn vào, tràn ngập sương mù trong động, có một đôi u lãnh ánh mắt. Đôi mắt này giống như quỷ bên trong ma nhãn, thấm nhuần lòng người, làm cho chư tà không dám cùng chi đối mặt. Nguyện vọng lão đầu nhìn thẳng cặp mắt kia, nhếch miệng cười nói: lạt điều ăn nhiều cũng sẽ ngán a, trò chơi chơi nhiều cũng liền dính nhau, có đúng không? Ta nhìn không ra ngươi có dính nhau biểu hiện. Cặp kia ma nhãn trừng trừng nhìn chăm chú lên nguyện vọng lão đầu mặt, vẻ mặt tươi cười, không giống như là chơi chán lệch ra biểu lộ. Đối với cái này, nguyện vọng lão đầu không có đi giải thích, lo lắng nói: gặp được một cái có ý tứ nhân loại, ta cảm thấy đã không cần thiết đang chơi kia nguyện vọng trò chơi. Ai biết rõ vẫn sẽ hay không có kế tiếp có ý tứ nhân loại xuất hiện. Nó âm thanh vừa ra, ma nhãn trầm mặc, hắn nghe không hiểu nguyện vọng lão đầu đang nói cái gì. Cái gì gọi là có ý tứ nhân loại? Cái gì gọi là vẫn sẽ hay không gặp được kế tiếp? Cứ việc không minh bạch, nhưng ma nhãn không có đến hỏi, bởi vì hắn hiểu nguyện vọng này lão đầu tính tình. Có sao nói vậy? Có hai nói hai, hắn không muốn nói sự tình tuyệt đối sẽ không đi nói. Cùng lúc đó, nguyện vọng lão đầu liếc nhìn ở đây quỷ ảnh. Những này quỷ ảnh rất đáng sợ. Theo kia âm khí như suối tuôn ra khí tức đến xem, ít nhất đều là lệ quỷ cấp độ. Các ngươi có người nào muốn thay thế ta? Nguyện vọng lão đầu nó tiếng vang lên, hùng hậu như sát minh kích, trầm ổn giống như thái sơn thanh âm, vang vọng hang động. Các bóng đen mắt lộ ra rung động, không một quỷ ảnh đáp lại hắn. Bọn hắn không phải là không muốn trả lời, mà là căn bản cũng không có qua loại ý nghĩ này. Dù là luật suy nghĩ này cũng là không dám nói ra, bởi vì nguyện vọng kia lão đầu không cách nào đi bằng được. Không phải ở đây quỷ ảnh có thể chống đỡ, chính là ở đây quỷ ảnh toàn bộ bên trên cũng không cách nào dung chuyển nguyện vọng lão đầu. Cho nên cùng nó trả lời sai vấn đề, không bằng trực tiếp làm cái câm điếc bảo đảm bình an. Các ngươi có người nào muốn thay thế ta? Nguyện vọng lão đầu lại lần nữa lên tiếng, kết quả vẫn như cũ không người trả lời. Sương mù âm khí bên trong, cặp kia ma nhãn nhìn xem nguyện vọng lão đầu, hai con ngươi lấp lóe. Hắn không có đi hỏi nguyện vọng lão đầu vì cái gì hỏi cái này vấn đề, bởi vì nguyện vọng lão đầu gần đây tác pháp để cho người ta xem không hiểu, nhìn không thấu. Cho nên ma nhãn, quỷ ảnh nhóm sớm thành thói quen nguyện vọng lão đầu quái đản làm việc. Gặp không một quỷ ảnh trả lời, nguyện vọng lão đầu lắc đầu: các ngươi còn không bằng một người loại. Dứt lời, nguyện vọng lão đầu đi ra hang động. Lúc này, Trong trầm mặc, Ma Nhãn lên tiếng nói, Hoàng Tuyền Minh Hà bên kia cần giúp đỡ. Ngươi bây giờ không chơi kia nguyện vọng trò chơi, đi giúp bọn hắn. Tốt xấu ngươi cũng là Âm Ti Vương một trong. Chính ngươi làm gì không đi? Ta có việc đi không? Nghe vậy, nguyện vọng lão đầu sờ lấy râu ria nói, ngươi muốn đi tìm Vương Thông Thiên? Hừ lạnh lóe sáng, toàn bộ hang động cũng đang run. Tính cả hang động núi lớn thậm chí cũng ẩn ẩn đang lắc lư. Chim thú sợ quá chạy mất. Quỷ ảnh nhóm run lẩy bẩy. Ma Nhãn hai con người sát khí khiếp người ánh sáng. Tựa hồ cực kỳ bất mãn nguyện vọng lão đầu đề cập ba chữ kia. Không đề cập tới chưa kể tới thôi. Chừng cái gì ánh mắt a? Cũng lớn như vậy số tuổi. Xem chừng ra bệnh đục thủy tinh thể. Đối vật này cho ngươi. Nguyện vọng lão đầu không sợ Ma Nhãn. Nói, nguyện vọng lão đầu theo trên thân móc ra một cái bình nhỏ. Ném âm khí sương mù trong động. Ma Nhãn hoang mang. Không minh bạch nguyện vọng lão đầu ném cái gì cho mình. Nguyện vọng lão đầu nhếch miệng cười nói. Đây là ta trước mấy thời gian mua quý trọng rõ ràng nhỏ mắt dịch. Ngươi mỗi ngày như thế chừng. Dùng một chút quý trọng rõ ràng rất tốt. Cút, Ma Nhãn uống ra một tiếng. Hang động rạn nứt, nguyện vọng lão đầu cười hắc hắc cười. Lòng bàn chân bôi dầu trượt. Thẳng đến nguyện vọng lão đầu biến mất. Nhấp nhô sương mù âm khí hang động mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ma Nhãn nhắm lại hai con ngươi. Không có vào trong huyệt động. Thủy tinh nhà trọ, phòng 201. Cùng lão Trần, lão Linh kia trở về, Vương Bình đặt mông ngồi trên ghế salon, bày cái dễ chịu cát yêu nằm tư thế, xuất ra trong túi huy chương. Đây là nguyện vọng lão đầu cho mình huy chương, một cái chính diện điêu khắc cổ đại, lục, chữ. Mặt sau điêu khắc cổ đại, âm ti, hai chữ. Âm ti thật đúng là ở khắp mọi nơi a, Vương Bình lẩm bẩm nói. Trong tay vuốt vuốt huy chương, ai có thể nghĩ tới một lần đùa quỷ, thế mà gặp được là âm ti quỷ, mà lại theo huy chương, nguyện vọng lão đầu biến mất các loại dấu hiệu đến xem. Nguyện vọng lão đầu không đơn giản, lại là thưởng thức một trận huy chương. Vương Bình đem huy chương thu nhập bên trong không gian chữ vật. Đang định nằm ngủ, Vương Bình thu được một cái tin nhắn. Kia là Sở Lị Lị phát tới tin nhắn. Vương Bình, ta có được âm hỏa người tin tức. Không đợi Vương Bình xem hết tin nhắn cho Sở Lị Lị hồi phục. Điện thoại vang lên, đến hiển biểu hiện, Thượng quan Kiến Quốc, Vương Bình tiên sinh, có hứng thú hay không tham gia trấn áp âm khí bộc phát địa? Lần này trấn áp âm khí bộc phát quy mô so Sơn Miếu lần kia lớn. Bởi vì âm ti sự tình. Là bảo đảm âm ti sẽ không giống nước Mỹ. Ai lần như thế bị quấy rối. Nhóm chúng ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Tiền, Vương Bình phun ra một chữ. Nhiều lần xin Vương Bình hỗ trợ. Thượng quan Kiến Quốc cùng Vương Bình đã có ăn ý. Cứ việc Vương Bình chỉ là phun ra một chữ. Thượng quan Kiến Quốc lập tức minh bạch. Tiền ngươi yên tâm, lành nghề giá trên cơ sở cho ngươi nhiều hơn một thành. Nếu như trấn áp quá trình gặp được khó giải quyết quỷ quái, chỉ cần ngươi có thể tiêu diệt, giá cả gấp bội. Nếu như âm ti xuất hiện, ngươi có thể bắt lấy đến âm ti quỷ, căn cứ âm ti quỷ thực lực, giá cả lật gấp 3. Thành giao. Vậy ta hiện tại đem nơi xuất phát thời gian cùng âm khí bộc phát tư liệu phát cho ngươi. Ngươi tiếp nhận một cái. Cúp máy Thượng quan Kiến Quốc điện thoại, Vương Bình ấn mở, đọc phần mềm, tiếp nhận đến từ Thượng quan Kiến Quốc phát ra tư liệu. Không đợi Vương Bình xem tư liệu cùng gọi điện thoại cho Sở Lị Lị. Lại một trận điện thoại gọi tới, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy điện báo biểu hiện ghi chú tên. Vương Bình sững sờ xuống, không phải cùng tự mình người quen biết gọi tới. Mà là một cái chỉ có gặp mặt một lần người gọi tới. An Lê huấn luyện viên. Vương Bình lông mày gảy nhẹ. Đây không phải nhường Hắc Thủy công ty kém chút trứng nát Hoa Hạ Trương lão gia tử à? Lần trước Hắc Thủy công ty tại Hoa cố vấn Dương Tiểu Vân mời mình hỗ trợ. Phụ trách bảo hộ Hắc Thủy công ty trọng yếu khách hàng Trương lão gia tử. Khi đó giúp Trương lão gia tử đuổi quỷ về sau. Vương Bình lưu Trương lão gia tử điện thoại. Đón lên điện thoại. An Tây huấn luyện viên. Ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tìm ta? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.